Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 413, Lượng Tử Thiên Tôn, là minh chủ gạch dưới không xin tăng thêm, có hình dạng vô chất trong hỗn độn, nhất đạo tử quang ở trong đó xuyên toa, ở nơi này trong hỗn độn, thời không hỗn loạn đại đạo thành vô ích, mỗi một thuấn đều có vô lượng thế giới ở trong đụng chạm sinh ra. Lại giống có vô lượng thế giới với trong hỗn độn tan biến. Tự đứng ngoài mà xem, những thế giới này chiều sinh tịch diệt tựa như phù du. Mà tại thế giới bên trong, lại không biết độ quá mấy trăm triệu năm thời gian. Hỗn độn vô cùng, có hình dạng vô chất, nhưng mỗi một sợi hỗn độn chi khí đều trầm trọng vô cùng. Đủ để áp sập nhất phương thiên khung, trên đời trầm trọng nhất vật, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cuối cùng tử quang vượt qua vô lượng khoảng cách, phá vỡ mà vào nhất phương huy hoàng như đại nhật vậy bất hủ trong quang cầu. Cái này quang cầu trấn áp nhất phương hỗn độn, kỳ quang huy thậm chí bình phục trong hỗn độn hỗn loạn thời không. Phòng luyện công, Trương Đạo Nhất trợn mở con mắt, cảm ứng trong cơ thể mênh mông như mênh mông lực lượng. Hắn đứng thẳng đứng dậy, nhẹ nhàng nhào nặn một cái mi tâm, so với hắn ở thiên nguyên thịt xương. Phong vân thế giới thân thể nhỏ yếu hơn thượng nhiều lắm. Ở thiên nguyên thế giới trong cơ thể hắn bổn nguyên chính là đại thiên bổn nguyên. Tiềm lực vô hạn, mà ở phong vân thế giới, hắn cuối cùng tuy là lấy chân linh làm gốc, đúc thành dịch đạo thần thể. Nhưng phong vân thế giới tầng thứ quá thấp, hắn căn bản là không có cách mở rộng ra dịch đạo bổn nguyên lực lượng. Trong vũng nước không có khả năng sinh ra chân long. Mà so sánh với thiên nguyên, phong vân thế giới chính là một cái vũng nước. Lần này hắn trở về vẫn chưa mang về bất kỳ lực lượng nào. Ngay cả hắn ở phong vân thế giới vô số năm trung tích xúc lực lượng tinh thần cuối cùng cũng bị hắn tiêu xài hết sạch. Bất quá cuối cùng một kiếm kia cảm ngộ, cùng lục giai đại năng giao thủ kinh nghiệm cũng so với một chút như vậy lực lượng tinh thần chân quý nghìn vạn lần. Lấy hắn hôm nay tâm linh cảnh giới, một chút như vậy lực lượng tinh thần, hắn muốn không bao lâu có thể tu hành trở về. Còn nữa hắn với thiên nguyên đúc thành thần thể trong lực lượng tinh thần muốn so với phong vân thế giới cường đại, quả nhiên là bổn nguyên càng mạnh, tâm linh bị ảnh hưởng càng lớn. Tĩnh tâm hiểu tường tận trạng thái bản thân, Trương Đạo Nhất nỉ non, tâm linh của hắn đã khăng khít cảnh. Từng tại phong vân thế giới, tâm linh của hắn có thể đánh vỡ không gian cách trở. Cảm ứng được rất nhiều thứ, tuy nói hắn vẫn chưa đến nhất niệm biết quá khứ vị lai tình trạng, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Ở phong vân trong thế giới, tâm linh của hắn có thể ở trong thời không ý ngao du, mà không hao tổn nửa phần tinh thần. Nhưng ở thiên nguyên, hắn lại cảm giác lòng của mình linh phảng phất là rơi vào trong vũng bùn. Muốn lấy tâm linh đạt được ở phong vân trên thế giới các loại dị năng ở thiên nguyên nếu so với ở phong vân thế giới chắc trở nghìn vạn lần. Căn cứ thiên nguyên lượng tử thiên tôn Plang nói, hay là tâm linh cảnh giới là một loại tin tức giữa lẫn nhau. Tâm linh đạt tới khăng khít, từ nơi sâu xa liền nắm chặt được nào đó tần suất. Có thể cùng thiên địa vũ trụ vô lượng sinh linh sản sinh một loại tin tức dây dưa. Bất quá loại này tần suất cực kỳ huyền ảo, coi như là lấy tân tiến nhất lượng tử máy tính, cũng khó mà nắm chặt loại này tần suất 1, 2, nhất là khó lường bất quá lòng người. Lấy khoa học kỹ thuật chi đạo truy nguyên, mặc dù có thể tham tẫn vũ trụ bí mật, nhưng vẫn như cũ khó có thể chắc lượng lòng người. Trong tâm linh có vô hạn huyền bí, ngay cả lượng tử thiên tôn cũng từng nói, đại đạo có bờ, mà lòng người vô cương. Ngô truy nguyên thiên địa vũ trụ vô lượng hỗn độn, nhưng như trước khó hiểu tâm linh vạn nhất, mà ở thiên nguyên, thiên địa bổn nguyên cường đại. Trong thiên địa tin tức nếu so với tiểu thiên thế giới phức tạp tối nghĩa vô số lần. Cảnh này khiến Trương Đạo Nhất khăng khít cảnh ở thiên nguyên đã bị rất lớn áp chế. Khí huyết chuyển động, Trương Đạo Nhất khí thế trên người càng phát bừng bừng phấn chấn. Hắn mặc dù đã định tọa mấy ngày, nhưng trong cơ thể khí huyết không có nửa phần tối nghĩa. Hắn chân linh ly thể sau đó, hắn nhục thân cùng tinh thần tất cả đều rơi vào một cái tọa quên trường sinh trạng thái. Hết thảy đều cùng hắn chân linh còn tại lúc không hai. Trận trận tiếng sấm từ trong cơ thể hắn vang vọng, rất có vận luật, đây là hắn khí huyết lưu chuyển cùng phế phủ ngọa nguậy thanh âm. Cảm ứng trạng thái bản thân, Trương Đạo Nhất cảm ứng được đỉnh đầu của mình một tấc ba phần chi địa. Có một vật sắp sửa dựng dục ra, đây là huyền quan một khiếu. Từ lúc phong vân thế giới hắn liền hiểu được này khiếu bí mật. Hôm nay hắn chân linh trở về, tâm Burlington lúc cùng quanh thân huyệt khiếu cộng minh, từ nơi sâu xa liền sản sinh một loại khai thiên tích địa vậy biến hóa. Hắn biết được, cái này một khiếu nếu mở, đến lúc đó định sẽ thạch phá thiên kinh. Không giống với phong vân thế giới nhân thân huyệt khiếu bất quá mấy vạn, mà hắn thân thể này trên huyệt khiếu đã có 12 ức 96 triệu miếng. Trong này có nghìn vạn lần chênh lệch, 12 ức 96 triệu miếng huyệt khiếu trong nháy mắt bùng nổ lực lượng muốn vượt qua thường nhân tưởng tượng, lúc này hắn nếu toàn lực sức bật số lượng, thậm chí có thể đạt được tiếp cận hai nguyên tố tình trạng. Đây là một cái đứng đầu tiểu thiên thế giới lực lượng. E rằng không như phong vân thế giới lực lượng, nhưng là muốn hơn xa nhất tứ giai cao thủ. Phong vân thế giới tuy là tiểu thiên thế giới, nhưng bản chất cũng cực cao. Trương Đạo Nhất thậm chí ở trong đó nắm chặt được vài phần trung thiên thế giới mùi vị. Nếu là thật coi như phong vân thế giới lực lượng có ít nhất hơn 10 nguyên. Thả mở tâm linh, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí tại không gian kẽ nứt trong xuyên toa. Phương viên trăm dặm không gian đều bị tinh thần của hắn bao phủ. Mà ở tinh thần của hắn ý chí phía dưới, hắn thậm chí nhòm ngó vài phần không gian bản chất. Đây là ngũ giai năng lực. Ngũ giai tâm linh của cao thủ đã đến một cái lấy không ánh có tình trạng. Sở dĩ có thể thấy được trong thiên địa thế giới vi mô, đem thiên địa vạn vật phóng đại vạn ức lần, cho dù là một hạt bụi cũng uyển như một mảnh tinh hải. Cái này một lớn một nhỏ trong lúc đó, vừa đối lập với nhau, lại giống nhập làm một thể, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu. Cái này vừa để xuống mở tâm linh, Trương Đạo Nhất trận cảm ứng được đại thiên thế giới chỗ kinh khủng. Cùng chỗ kỳ diệu, ở tiểu thiên thế giới, rất nhiều vật chất nhỏ bé quan thái độ đều là mơ hồ. Hắn từng tại phong vân thế giới ngược dòng quá vật chất bổn nguyên. Nếu là cực hạn sâu nhập vi quan thế giới, cuối cùng thấy là một mảnh tuyệt đối không. Mà ở thiên nguyên, hắn cho dù đem tâm linh cùng lực lượng tinh thần thôi phát đến cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy điện tử thái, chứng kiến cuộn thành một đoàn điện tử vân. Mà hắn cảm giác ở điện tử thái phía dưới, tất nhiên còn có càng nhỏ bé gì đó, bất quá đã dính đến đại thiên thế giới tối cao huyền bí. Đó là đại thiên thế giới bất hủ then chốt, lấy hắn bây giờ tầng thứ, còn khó có thể chạm đến. Nắm chặt vô lượng không gian kẽ nứt trong ba động, Trương Đạo Nhất đem tinh thần cùng với cộng hưởng, từ nơi sâu xa trực tiếp đem cầm đến hoàn mỹ nhất một cái điểm thăng bằng. Không đợi hắn có nửa điểm động tác, hắn đã xuất hiện ở triệu dặm lên cao không chi trung. Trong nháy mắt vượt qua triệu dặm, cho dù là tinh tu không gian chi đạo đạo chủng cao thủ cũng ít hữu giá chủng năng lực. Mà Trương Đạo Nhất cũng dựa vào hắn siêu nhiên tâm tính, cùng vô cùng tinh thần ý chí, trực tiếp nắm không gian nhịp đập, lấy mạnh mẽ phá không. Đây cũng tính là một loại khác dĩ lực phá đạo. Ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mảnh trong suốt sạch sẽ tinh hải chiếu vào trong mắt của hắn. Vô tận tinh quang hội tụ thành sông, có vẻ rực rỡ mà chấn động tâm linh. Đó là vướng một cái thiên hà, đó là đệ cửu trọng thiên, tinh thần thiên. Lấy lực lượng bây giờ của hắn căn bản là không có cách chạm đến. Mà hắn bây giờ mục đích cũng cửu trọng thiên đệ nhất trọng. Gần đây phi liêm thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,